Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện, chương 196, Hồng Liên nhiễm huyết, 27, góc truyện audio.com. Bạch Hoa Liên cong khóe môi lắc lắc đầu, vừa băng bó cho Hạ Hạ vừa nói, thật không ngờ, ngay cả một yêu tinh thuần chủng cô cũng có thể kết bạn. Nghe nói huyết ảnh Hồng Liên khó gần đúng thật là tin lừa đảo. Hạ Hạ chậc lưỡi một cái, chuyện này khó nói lắm, chẳng qua là tôi. Lời của Hạ Hạ vừa định nói ra thì bỗng dưng lại không nói được nữa, như có thứ gì đó chặn lấy miệng cô, một lời thậm chí là một chữ cũng không thể thốt ra. Chẳng lẽ những chuyện như cô xuyên không qua từng thế giới, làm nhiệm vụ trải qua những chuyện gì trong thế giới đó lại không thể nói ra? Nghĩ lại cũng đúng, Đông Nhi và Tiểu Thảo đều là do Hạ Hạ lợi dụng lỗ hỏng của hệ thống mà nhét vào không gian của mình nên một yêu một linh thú kia. Mới biết về chuyện có nhiều thời không như thế này. Từ lúc cô về thế giới này chưa hề tiết lộ cho ai về chuyện cô xuyên không cùng hệ thống, cũng như không hề cảm nhận được sự tồn tại của tiểu hệ hệ, sự trói buộc của hệ thống cũng chẳng cảm thấy. Bây giờ đột nhiên bị như thế này, chắc là tiểu hệ hệ đã kết nối được với cô rồi. Thấy tình trạng của Hạ Hạ như thế, Bạch Hoa Liên nhạy bén nhận ra có gì đó khác thường, nàng nhíu mày tức giận liếc nhìn xung quanh, ai? Hạ Hạ phất tay nói, không cần lo lắng, người quen cả thôi. Bạch Hoa Liên nghi hoặc, người quen? 10 năm nay Hạ Hạ ít khi xuất hiện, nhưng lúc xuất hiện thì bên cạnh lại có một yêu tinh thuần chủng cộng thêm một linh thú, sự việc đó vốn là bí ẩn rồi bây giờ còn cộng thêm một người quen nữa. Rốt cuộc trong thời gian 10 năm đó cô đã đi đâu làm? Những gì mà khi xuất hiện lại mang theo nhiều điều bí ẩn như thế? Có lẽ Bạch Hoa Liên sẽ không tưởng tượng được rằng trong 10 năm qua Hạ Hạ vì di chứng phản vệ kia mà tối ngày chỉ đọc truyện trên mạng, mua đồ online, hoàn toàn không bước ra cửa nữa bước. Nếu có bước ra cửa thì sẽ trùm kín cả người, nếu mà để lộ mái tóc trắng của cô thì sẽ dễ dàng bị mọi người phát hiện ra mất. Hạ Hạ thấy Bạch Hoa Liên vẫn đang nghi hoặc mà nhìn mình, cô vội đẩy người ta ra khỏi phòng mình, mau đi giúp Trần Tử Hàn đi, tôi thay đồ xong sẽ chạy đến chỗ cô. Bạch Hoa Liên xoay người lại còn định nói thêm cái gì nữa thì Hạ Hạ đã đóng cửa, tặng cho nàng một cơn gió thổi thẳng vào mặt. Bạch chưa hiểu chuyện gì, Hoa đã bị đuổi ra ngoài, Liên. Rốt cuộc tuy không gọi nàng một tiếng sư phụ nhưng tốt xấu gì cũng phải nể mặt. Một chút chứ, đúng là ngày càng không xem ai ra gì. Bạch Hoa Liên tức giận mà đi đến chỗ Trần Tử Hàn đang ở, Hạ Hạ ở trong phòng có chút hứng thú mà kết nối với tiểu hệ hệ, chào tiểu hệ hệ, lâu rồi không gặp nha. Ký chủ, đến lúc làm nhiệm vụ rồi, âm thanh của một cô bé vang lên, mặc dù lời nói vô tình nhưng âm thanh đã nhân hóa lên của tiểu hệ hệ đúng thật là không làm cho người ta sợ hãi chút nào. Chị cứ tưởng em đã quên luôn chị rồi chứ, lần đó tại sao một hệ thống khác lại thay em, lần đó mà Hạ Hạ nói chính là thế giới boss của cô tên là Dạ Nhạc cũng là thế giới gần đây nhất, nhiệm vụ thất bại Hạ Hạ cũng trở về thế giới thật của mình luôn. Tiểu hệ hệ có việc nên nhờ một hệ thống khác sang quan sát ký chủ. Chẳng ngờ rằng nhiệm vụ này lại đi quá mức như thế. Hạ Hạ nhún vai tỏ vẻ vô tội, chị đã nói rồi, chỉ cần không đụng vào người của chị à, không cả chị nữa thì chị vẫn làm nhiệm vụ một cách bình thường thôi. Là do nữ chủ thế giới đó quá tha thiết muốn chết nên chị mới thành toàn cho cô ta. Tiểu hệ hệ làm gì biết nói gì nữa, tính cách ký chủ của nó đã như thế rồi, nó còn biết nói gì hơn. Còn nữa, động tác buộc tóc của Hạ Hạ dừng lại, giọng nói cô tưởng chừng như muốn đóng băng người nghe đến nơi, có phải Tử Hàn cũng sắp đến bờ vực sinh tử không? Không thể nào hệ thống lại đi ký khuê ước với một người sống nhăn răng như thế được, trừ phi người đó đã gặp chuyện gì đó, chẳng hạn như cô còn 2 tuần nữa thì đi đời nhà ma. Trần Tử Hàn thì từ bên trong kết giới phong ấn yêu tinh nguy hiểm thoát ra ngoài nhưng mà lại hôn mê sâu. Chắc là trong lúc hôn mê Trần Tử Hàn đã ký khuê ước với hệ thống. Nhưng do linh lực của cơ thể bất ổn, lại hôn mê ở thế giới thật nên ảnh hưởng đến ký ức mới thành ra hắn không nhớ đến cô. Tiểu hệ hệ không nói gì. Hạ Hạ không nghe thấy cô trả lời liền biết được khả năng suy đoán cũng bản thân cô là đúng rồi. Tôi nà, tôi biết mọi người hóng bão lắm đúng không nè, muốn bão thì chúng ta cũng nên trao đổi gì để cho công bằng nhau đúng không nè. He he he he he, cái độ hot lên 800k thì tôi sẽ bão 5 chương cho mọi người. Việt Nam nói là làm uy tín và chất lượng luôn nha. Cách chương.